Tây Xuất Ngọc Môn, chương 23, góc truyện audio.com. Lần này bất ngờ không kịp phòng. Sương Đông Mộng có 1-2 giây. Hắn cẩn thận chiều Phì Đường phương hướng đi rồi vài bước. Phì Đường, dừng một chút, Phì Đường rốt cục có động tĩnh. Hắn đầu run run tác theo đi trên đất đứng lên. Răng nanh đã chiến thanh âm cách lớn như vậy thật xa đều có thể nghe được. Cùng Sương Đông nhìn nhau vài giây sau. Hắn mũi thở kịch liệt khuếch trương co rút lại. Lại sau đó, đột nhiên cuồng loạn hét dầm lên. Đông ca, có quỷ a. Sương Đông một đường bán tha bán túm. Đem bán liệt Phì Đường tha hồi doanh địa. Phì Đường sợ tới mức có chút thần trí không rõ. Nhất thời khóc nhất thời cười. Trên đường còn liều mạng hướng Sương Đông trên người đi. Gào khan nói, không thể ai, chân không thể ai a. Này trận trận, cơ hồ tất cả mọi người bị kinh động. Bụi bát bọn họ mạc danh kỳ diệu đem Phì Đường nghênh tiến đại trướng. Sương Đông ngại hắn trầm, vừa mới tiến trướng liền đem hắn ném tới thượng. Phì Đường không dám kề bên, tay chân cùng sử dụng, cả người run run đi đến chăn chiên ngồi. Chân không dám thân dài. Liều mạng hướng bên người bàn, nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, dương mắt xem, chung quanh thật nhiều nhân a, Diệp Lưu Tây vào được. Mạnh Kim Cổ cùng cái kia Simon cũng thấu đi lại xem náo nhiệt. Về phần bụi bát thủ hạ nhân, sớm đem hắn vây quanh cái kỹ càng. Thất Trùy Bát Thiệt hỏi hắn, xảy ra chuyện gì a, có người là tốt rồi. Điều này làm cho hắn có cảm giác an toàn. Sương Đông ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, dựng thẳng lên ngón trỏ, nói, xem ta ngón tay. Phì Đường nhìn chằm chằm xem, Sương Đông ngón tay hoảng đến đông, hắn liền nhìn đến đông, hoảng đến tây, hắn liền nhìn đến tây, như vậy lặp lại vài lần sau. Sương Đông nói, rất tốt, không ngốc, nói xong đưa cho hắn nhất tờ khăn giấy, Phì Đường tiếp nhận đến. Hùng hăng lau nước mũi, bên cạnh có người để thượng nước ấm, hắn cô lỗ uống hoàn, lồng ngực chỗ rốt cục nóng lên, này nóng hướng lạnh như băng tứ chi phát tán. Sương Đông nói, hiện tại ta hỏi ngươi nói, đừng nghĩ nhiều, tình hình thực tế đáp, vừa mới ngươi nằm trên mặt đất, đang nói chuyện, bỗng nhiên hoạt đi ra ngoài hơn 10 thước xa, là chính ngươi hoạt sao? Vây quanh nhân có nghe minh bạch, trên mặt vi hơi kinh ngạc, cũng có không có nghe minh bạch, trượng nhị hòa thượng không hiểu, nói, này hoạt sao, ta không cảm thấy a. Phì Đường liều mạng lắc đầu. Đó là bị thôi, vẫn là túm. Phì Đường thanh âm run lên, túm, túm, thấy rõ ai túm sao, chấm. Phì Đường âm điệu đều thay đổi, không, không có. Lúc đó nơi đó theo chúng ta hai cái, chung quanh không người khác, bốn phía dần dần an tĩnh lại, lại chỉ độn nhân đều có thể nghe xảy ra chuyện không rất hợp. Bụi bát nhỏ giọng nói thầm câu, gặp quỷ. Sương Đông tiếp tục đi xuống hỏi, cảm giác là cái gì vậy túm, thủ sao, sự tình phát sinh quá nhanh. Phì Đường nói không rõ ràng, túm thế nào. Phì Đường nuốt nước miếng, thân thủ chỉ chính mình chân phải. Sương Đông cúi đầu nhìn, lại đem hắn ống quần xốc lên, chung quanh có người đổ hấp khí lạnh. Hắn mắt cá chân thượng quả thật có một đạo vệt dây. Trải qua này phiên đối đáp, Phì Đường trở lại bình thường chút, rốt cục có thể nói câu toàn đầu toàn vĩ trong lời nói. Đông ca, nơi này tà hồ thật sự. Có thể hay không đừng ở, chúng ta chạy nhanh lái xe đi thôi. A, nói xong, xin giúp đỡ giống như xem người chung quanh. Tưởng bác cái hưởng ứng. Bụi bát có chút hoài nghi. Có phải hay không thật sự a? Hắn ở lóp no đãi thời gian không tính thiếu. Tả môn chuyện này nghe xong không ít. Nhưng này quả thật đều là chuyện xưa. Này Phì Đường ngoài miệng không mau. Động gào to hô. Tổng cảm thấy hắn trong lời nói phỏng chừng khoa trương thành phần nhiều. Sương Đông nói, như vậy, ta Ta đề nghị đại gia. Hắn đứng lên, mặt hướng mọi người. Bạch Long đôi chỗ này, đích xác không thích hợp hạ trại. Này hai ngày thời tiết liên tục không tốt, lại ra như vậy kỳ quái chuyện. Ta cảm thấy, thà rằng tín này có đi. Trăm cây em ngoại có cái ruộng muối thị trấn. Có thể ở nhân, đại gia vất vả một điểm. Nhiều khai cái 2 giờ lộ. Ngủ đến trong khách sạn không tốt sao? Không có trong dự đoán hưởng ứng. Bụi bắt đầu một cái liền ngại phiền toái. Này rất phiền toái thôi. Vừa dàn xếp xuống dưới. Này nhất nhổ chạy vừa thu lại thập vừa muốn nhất 2 giờ. Tối om bão cát thiên. Bình thường 2 giờ lộ. Muốn khai tứ giờ không chỉ. Đến ruộng muối. Thiên đều nhanh sáng. Còn ép buộc cái người ngã ngựa đổ. Chiếu ta nói. Quản nó nương. Trước chấp nhận một đêm đi. Thủ hạ của hắn cũng đều phụ họa. Thế nào như vậy ta hồ. Thực sự quỷ. Sớm đem ngươi giết chết. Còn túm ngươi ngoạn. Đừng trợn mắt. Chăn kéo qua đầu. Ngủ một giấc liền đi qua thôi. Cùng lắm thì phóng đêm nước tiểu đừng xuất môn. Hướng nước khoáng bình lý nước tiểu. Xem ra là thuyết bất động bụi bát. Sương Đông nhìn về phía Mạnh Kim Cổ. Mạnh Kim Cổ cười lạnh. Đừng, ta hỏi trước ngươi. Nhường chúng ta đi ruộng muối. Ngươi đi sao? Sương Đông nhất thời nghẹn lời. Ngươi không đi, nhường chúng ta đi. Này có chút kia cái gì đi. Lại nói, hiện trường liền các ngươi hai. Không người thứ ba nhìn đến. Hắn nhấn bài qua phì đường bả vai. Quần áo sau bức quả thật cọ ma lợi hại. Phát sinh cái gì, còn không phải tùy ngươi nói. Ai biết có phải hay không ngươi đem hắn tha hơn 10 thước. Sau đó trở về hù nhân. Sương Đông nói, ta là thật sự cảm thấy nơi này không quá đối. Mạnh Kim Cổ trong lỗ mũi suy một tiếng. Chiếu ta xem, ngươi là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng đi. Sợ chết đuối cũng không thể không uống nước a, mang tuyến tưởng bình an. Dựa vào là kinh nghiệm lịch duyệt. Không phải dựa vào cảm giác. Ngươi cảm thấy không đối. Ngươi trực giác nếu chuẩn. Năm đó sơn trà cũng sẽ không. Bỗng dưng sát chủ. Cảm thấy yết nhân qua lại rất không phẩm. Vì thế chính mình tìm bậc thềm hạ. Quay đầu tiếp đón Simon. Lão bản, ta trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn chụp thời thượng đại phiến đâu. Nhất thời tẻ ngắt, thời gian cũng không sớm. Bụi bát thôi đại gia chạy nhanh đem chỗ nằm thu thập xuất ra. Sương Đông chỉ phải dặn dò phì đường chịu đựng qua đêm nay lại nói. Này đại trướng nhân nhiều. Ngươi liền hướng đám người tối trung gian tễ. Thực xảy ra chuyện gì? Cũng là người khác trước tao ương. Công đạo xong rồi. Xốc lên trướng môn xuất ra. Bỗng nhiên nghe được Diệp Lưu Tây nói chuyện. Đáng thương thế nào? Hảo tâm không hảo báo. Tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy. Không một người nghe. Sương Đông quay đầu. Nhìn đến nàng chính ỷ ở cạnh cửa. Bị thương kia chỉ chân hư khoát lên khác một chân trên lưng. Đuôi mắt vi điếu, giống như cười còn giận dữ. Sợ là cố ý canh giữ ở này nhìn hắn chê cười. Ta là không có thể khuyên đi bọn họ. Ngươi có rất tốt biện pháp. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không phải ta thỉnh bọn họ đến. Đêm nay thượng, giống như người người đều nha mỏ nhọn lợi. Liền miệng hắn bổn. Sương Đông quay lại chính đề. Chấm, mang theo đèn pin. Đi phì đường gặp chuyện không may nhi nhìn xem đi. Đèn pin quang lý. Một đạo 10 đến thước trường tha túm dấu vết. Thẳng tắp, trừ lần đó ra. Không còn khác thường. Kia cổ túm lực nhất định đại thả đột nhiên. Nếu không phì đường hội không ngừng trên mặt đất dãy rủa. Dấu vết vặn vẹo như có mang thai còn muốn liều mạng chuyển đi sâu. Diệp Lưu Tây ngồi xổm xuống từ, thân thủ trên mặt đất khấu khấu, khối kiên cố, mặc kệ là cái gì quái này nọ, nhất định không phải theo địa hạ xuất ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Sương Đông, người thấy thế nào, trước tiên là nói hảo, đừng chuyện gì đều hướng quỷ trên người thôi. Nó muốn thực sự kia năng lực, sớm thống trị địa cầu. Sương Đông lấy tay điện đem chung quanh chiếu một vòng. Phì đường trên chân vệt dây. Phẩm chất đến xem, giống dây thừng. Nhưng dây thừng sẽ không tự phát làm việc này. Diệp Lưu Tây nghĩ nghĩ. Nếu là xà đâu? Sương Đông trầm ngâm một chút. Lóp no có phúc xà. Nhưng là lại tế lại đoàn. Phì đường lại gầy. Cũng là trên dưới 100 cân phân lượng. Xà không này lực lượng đem nhân tha như vậy xa. Thì phải là không rõ ràng. Diệp Lưu Tây bắt tay điện khấm nữ thôi thượng lại quan. Xem cột sáng nổi lên phục diệt. Lặp lại vài lần sau. Bỗng nhiên toát ra cái ý niệm. Kia như vậy. Nàng tránh ra vài bước. Đứng ở đất trống trung ương. Hai chân cùng song trưởng đều mở ra. Cả người giống gầy thả biến hình. Đại, tự, đầu nhất ngưỡng. Tóc ở trong gió loạn dương. Quản nó cái gì vậy? Có thể tìm tới phì đường. Cũng có thể tìm tới ta. Nếu nó cũng đến túm ta một chút. Ta đại khái chỉ biết là cái gì. Phong lớn như vậy. Thôi nàng thân mình đứng thẳng bất định. Sương Đông nhường nàng thiết tưởng ra đầu run lên. Nhanh đi vài bước túm trụ nàng cánh tay. Đừng hồ nháo. Lần trước nó là dừng lại. Cho nên phì đường không có việc gì. Vạn nhất lần này không ngừng đâu. Bạch Long đôi lớn như vậy. Ai biết sẽ đem ngươi túm đến thế nào đi. Diệp Lưu Tây nói. Kia như vậy. Nàng đứng ở Sương Đông đối diện. Nghĩ nghĩ lại đi tiền bước một bước. Cùng hắn cách ước chừng nửa bước xa. Người thân thể phản ứng tốc độ thế nào? Nếu này khoảng cách, ta bỗng nhiên bay ra đi. Người có thể nhanh chóng ôm lấy ta sao? Sương Đông gật đầu. Có thể, ta cũng có thể. Chúng ta không biết kia này nọ là cái gì. Nó khả năng tướng chung ngươi. Cũng khả năng tướng chung ta. Kia như vậy tốt lắm. Chúng ta không cần lạc đan. Nếu ngươi trúng chiêu, ta sẽ nắm chặt ngươi. Nếu ta trúng chiêu, ngươi cũng phải bắt cho được ta. Như vậy sẽ không tồn tại ai tìm ai vấn đề. Tảng đá nện xuống đến. Chúng ta các đỉnh một nửa. Thế nào? Sương Đông nói. Ngươi người này, ngoạn quá khủng. Ngươi có biết kia này nọ là cái gì sao? Hắn phim kinh dị không thiếu xem. Sức tưởng tượng cũng coi như phong phú. Tổng kết kinh nghiệm là nhân nếu muốn mạng sống. Lá gan vẫn là tiểu một điểm hảo. Liền tỷ như hiện tại. Phì đường nhất định so với bọn hắn an toàn. Diệp Lưu Tây nói. Sợ a, sợ sẽ đứng một bên. Đứng một bên, ai bắt lấy ngươi a? Diệp Lưu Tây cười rộ lên. Thân thủ muốn quan tâm tóc. Vừa lý hoàn lại toàn rối loạn. Phòng thật lớn, quát người không mở ra được mắt. Sương Đông cúi đầu, thân thủ ngăn trận vành nón. Sợ nó bay, hai người, cứ như vậy ở đêm khuya đại phong lý mặt đối mặt đứng. Bắt đầu khi còn không biết là, đứng lâu liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cách như vậy gần, cho nhau đều vô pháp không nhìn, nhưng lại không có gì khả tán gẫu trọng tâm đề tài. Lại một trận đại phong cuồng quyển mà qua khi, Diệp Lưu Tây khịt khịt mũi. Sương Đông hỏi nàng, lạnh không? Lạnh, lạnh cũng không có biện pháp. Hắn mặc cũng không nhiều. Tận lực giúp nàng chắn phong. Nhưng nơi này bát mặt đến phong. Qua hội, Diệp Lưu Tây lại mở miệng. Sớm biết rằng, chúng ta hẳn là ăn mặc hậu điểm. Sương Đông nói, cũng là... Nhưng ai cũng không trở về mặc áo khoác, mặc lại đến, có vẻ xuẩn, lại qua hội, Sương Đông nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mặt đồng hồ ban đêm quang, đã 12 điểm qua vài phần, Diệp Lưu Tây nhìn chằm chằm mặt đồng hồ xem, cảm giác đêm nay giống như sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Sương Đông nói, ta cũng cảm thấy, ai cũng không đề cập tới đi trước trong lời nói. Đi rồi, không thu hoạch được gì. Đêm nay Bạch Đông lạnh mấy mấy giờ. Có vẻ xuẩn, lại một lần nữa xem biểu. 12 điểm quá bán. Trong doanh địa, đại khái đã sớm ngủ hô ha nhất. Diệp Lưu Tây nói, kỳ thật có đôi khi. Người càng sợ chuyện càng sẽ phát sinh. càng trông, ngược lại không sẽ phát sinh. Sương Đông nói, không sai, cái này gọi là Murphy định luật. Mau lúc 1 giờ, hai người trở lại trong xe. Thân mình không sai biệt lắm đều đông lạnh chết lặng. Cửa xe quan thượng, ngược lại run run. Sương Đông cấp Diệp Lưu Tây để cảm mạo dược. Diệp Lưu Tây giúp hắn vặn mở đưa thuốc nước khoáng. Hai người đều không đề chịu lạnh chuyện. Cách chương.